Xin các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Điêu Nghiệt. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 389 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại liên minh các tộc đã truy tìm tung tích của bên phía luyện huyết nhất tộc, và lúc này phát hiện ra lão tu bất bại đang ở trong một nơi, một cái khu vực hoang vắng, và đã tổ chức một nhóm những thiên tài trẻ tuổi của các tộc tiến hành vây quét lão tử bất bại. Và lúc này thì Vân Vi Dương đã tách đoàn đi đến trước. Như vậy thì bà cũng phát hiện ra lão tử bất bại ở đây. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn giúp cho mình bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tập truyện số 389 có tựa đề "Cái này quá phận sao?" Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Sương không chắc liệu rằng võ giả mặc trang phục huyết hồng kia có phải là người của huyết điện không. Thế nhưng hắn có thể chắc chắn rằng lão tử bất bại sẽ thua nếu như tiếp tục chiến đấu thêm một lần nữa. Hiện giờ trong người vẫn đang có thương tích, mà mấy tên võ giả kia thừa lực cũng không phải dạng vừa. Chiến thức bọn họ tung ra đều là vô cùng âm ngoan, độc ác. Cố gắng lên, tuyệt đối là đừng thua. Vân Phi Sương lo lắng nói. Không phải hắn quan tâm đến sự an nguy của lão tử bất bại. Thứ mà hắn quan tâm đến chính là bức tranh hồng mông. Trong tấm hình, lão tử bất bại vẫn đang giao thủ cùng với mấy tên võ giả. Tuy rằng đang ở thế hạ phòng, thế nhưng hắn ta vẫn không hề có ý định muốn rút lui. Vân Vi Dương cảm khái. Địch nhân này của ta, tinh khí cũng quá bướng bỉnh rồi. Đổi lại là hắn, nếu như bản thân bị lâm vào thế bất lợi, chắc chắn là sẽ nghĩ cách để mà trốn, chứ không có thẳng thắn chiến đấu một sống một còn như vậy. Cuộc tranh đấu vẫn không ngừng hiện ra trên màn hình. Lã Tử bất bại càng đánh càng trở nên bị động, sau cùng thì bị đối thủ đánh cho liên tiếp vài trường. Xong đời, Vân Vi Dương nói. Sau khi chịu mấy lần công kích, Lã Tử bất bại lùi ra sau mấy chục trượng. Được khi cơ thể ổn định lại thì dữ tợn cười rộ lên. Hắn đang cười sao? Vân Vi Dương cũng sững sờ. Đúng vào lúc này, lão tử bất bại phất một tay lên, chỉ thấy bức tranh hồng bông bay ra, nhanh chóng lan ra giữa không trung, sau đó thì lóe ra ánh sáng chói mắt. Đúng vào thời khắc mấu chốt này, màn sáng đột nhiên vỡ nát. Tha Bạt Liêu thống khổ nói, quốc sư, bức tranh đó ẩn chứa sức mạnh có thể là đánh nát thời gian chi lực của ta. Cái gì? Vân Vi Dương trừng to mắt. Bức hình ảnh được Tha Bạt Liêu chụp trộm là một chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Thế nhưng dù sao chuyện này cũng đã qua lâu rồi, vậy mà giờ lại bị sức mạnh của bức tranh đánh nát. Điều này thật sự quá khoa trương. Vân Vi Dương suy đoán. Năm đó, khi hồn lìa khỏi xác, ta cũng đã gặp qua chính tổ tiên của mình. Ta có thể giao tiếp với chính mình trong quá khứ. Chẳng lẽ bức tranh hồng mông đó cũng có khả năng như vậy? Con mẹ nó, chí bảo có giá trị như vậy, nhất định là phải dành tới tay. Lúc đầu, Vân Đại Tiên Thần cho rằng bức tranh hồng mông chỉ có thể tiến vào hồng mông chi cảnh. Thế nhưng bây giờ xem ra, nó vẫn còn những công hiệu thần kỳ khác. Lại chiếu lại đi. Vân Phi Dương nói. Thả bà lưu cầu mày. Quốc sử, bức tranh đó quá lợi hại. Ta chỉ có thể bỏ qua giai đoạn đó. Cũng được. Hiện giờ, hắn lại càng quan tâm đến việc lão tử bất bại có thể chết hay không. Và liệu rằng bức tranh hồng mông có bị cướp đi không? Tháp Bản Lưu vận chuyển thời gian chi lực một lần nữa, cẩn thận thăm dò từng ly từng tí, thành công nhảy qua cảnh lão tử bất bại triệu bức tranh hồng mông ra. Hình ảnh được trình hiện lên trên màn sáng là mấy tên võ giả người đã đẫm máu ngã trên đất. Mặc dù người đã chết đi, thế nhưng từ ánh mắt lại có thể nhìn ra nỗi kinh hoàng cùng với sợ hãi. Họ đã thấy gì vậy? Vân Phi Sương có thể đoán được rằng trước khi chết, mấy tên võ giả này đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng nào đó. Nếu không, thì bọn họ cũng sẽ không thể nào có biểu hiện biểu cảm như vậy được. Bức tranh hồng mông. Nhất định là bức tranh hồng mông rồi. Kết hợp màn vừa rồi, với cái chết bi thảm của mấy tên võ giả. Phần Vì Sương phán đoán, cú ngã của bọn họ chắc chắn là thoát không khỏi có quan hệ cùng với bức tranh Hồng Mông. Trong tấm hình, sau khi lão tử bất bại diệt đi mấy tên võ giả, thì liền kéo lê cơ thể đầy thương tích của mình đến một tòa thành trì hoang vu và không có thấy hắn xuất hiện nữa. Tha Bản Lưu thu hồi lại thời gian trì lực, yếu ớt nói, quốc sư, ta đã quá mệt mỏi rồi. Phần Vì Sương không nói hai lời, nhanh chóng liền thu người này vào bên trong tàu hạ giới chỉ, sau đó thì xoay người nhìn về phía tòa thành trì hoang phế kia. Tên này bị thương không nhẹ, đi vào thành trì mà vẫn chưa có thấy giả, nhất định là đang dưỡng thương bên trong. Khi đang nói, hắn lập tức đứng dậy bay về phía thành trì. Tuy nhiên, có một chuyện ngoài dự đoán của hắn là Thiên Nhìn Lâm đã bay qua chưa một bước và ánh mắt cũng khóa chặt ở trên thành trì hoang phế kia. Nữ nhân này, Vân Vi Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ là phát hiện ra chỗ ẩn thân của lão tử bất bại sao? Hắn không quay bay qua đó, mà là vận chuyển nghi thiên quyết để mà che giấu hơi thở của mình, sau đó núp trong bóng tối quan sát. Không lâu sau, Thiên Nhìn Lâm hạ cánh ở trên một cổng thành trì hoang phế, trong tay cầm theo một vật giống như là bàn, nỉ non. Hẳn chính là nơi này. Vân Vi Dương quan sát tỉ mỉ đồ vật nàng cầm trên tay, phát hiện ra đó trên đó có kim đồng hồ, và trong đó có một kim còn đang trỏ về hướng một hướng nhất định, thầm nghĩ. Xem ra, thứ đó có khả năng chỉ đến nơi có sự tồn tại của chí bảo. Không thể, đồ vật mà Thiên Nhiên Lâm cầm trong tay chính là một loại có khả năng nhìn được sự tồn tại của chí bảo, và nó có tên gọi là tầm bảo la bàn. Vai trò của nó không phải là dùng để nhìn trộm năng lượng bên trong cơ thể võ giả, mà là nhìn trộm năng lượng của chí bảo. Chỉ cần chí bảo còn tồn tại trong khu vực cảm biến, thì cho dù nó có được giấu trong không gian giới chỉ, hoặc là ẩn giấu trong lòng đất, hay có cao dài đại trận bao trùm đi nữa, thì tầm bảo la bàn này đều có thể là dễ dàng phát hiện ra. Thiên Nhiên Lâm tìm đến nơi này không có phải vì lão tử bất bại đang ẩn thân bên trong, mà vì trên người của hắn có bức tranh Hồng Mông. Muốn lấy nó hay không? Vân Vi Sương nghĩ thầm. Để xem, vẫn còn đang mượn kết giao với nữ nhân này. Nếu như bây giờ xông ra cướp đồ của nàng, thì ta sợ bản thân sẽ không có bất cứ hy vọng gì để có được đại luyện khí thuật. Lúc này, Thiên Nhiên Lâm nhảy xuống từ trên thành lầu, hạ cánh tại nơi hoang phế đã lâu. Cỏ dại trải rộng trên đường phố, từ bước một mà tiến lên theo sự chỉ dẫn của tầm bảo la bàn. Vân Vi Sương thì lén lút theo đuôi. Khả năng có người sẽ nói tầm bảo la bàn có thể là không cần nhìn mà vẫn trực tiếp tìm ra được nơi ẩn tàng chí bảo. Thế nhưng tại sao lại không có phát hiện ra trên người tên này có bảo vật chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, thì rằng tầm bảo la bàn rất tuyệt, nhưng rất khó để nó có thể thẩm thấu tạo hóa giới chỉ. Dù sao, cái sau cũng là một vị diện cao đẳng độc lập. Vân Vi Sương đi theo. Bởi vì hơi thở được che chắn hoàn mỹ bởi nghịch thiên quyết, cho nên Thiên Như Lâm cũng không có phát hiện ra, vẫn cứ tiếp tục đi về hướng kim đồng hồ chỉ. Ngay sau đó thì nàng dừng lại ở trước một ngôi nhà tồi tàn. Nó ở gần đây sao? Sau đó nàng bước vào. Vân Phi Sương phóng thích tiên niệm, đi trước Thiên Như Lâm một bước, tìm hiểu kỹ bên trong gian phòng, và phát hiện ra ngoài mấy viên đá ngói vỡ vụn ra thì cũng không hề có lão tử bất bại. Đúng vào lúc này, Thiên Nhiên Lâm vùng ngọc trượng lên, loại bỏ những mảnh đá ngói và bụi đất bên trong căn phòng, và thấy ở trong góc đó có gì đó. Thì ra là như vậy. Vân Vi Sương tỉnh ngộ. Khó trách lại tìm không thấy, hóa ra tên kia ẩn giấu ở bên trong ám đạo. Khi trước, hắn cũng đã dùng tiền niệm để mà tìm tòi toàn bộ đại luân vực. Thế nhưng, có nhiều chỗ dựa vào sức mạnh linh hồn lại không cách nào có thể thẩm thấu, chẳng hạn như dưới lòng đất. Thiên Nhiên Lâm đi qua, nhẹ nhàng mở ra cửa ngầm. Ngay lúc mở ra thì bất ngờ có một đạo kiếm khí lạnh lùng phóng từ bên trong. Xem ra Thiên Nhiên Lâm cũng chấn định, đối mặt với kiếm khí tấn công bất ngờ kia, vội vã lùi ra về phía sau mấy bước. Tuy nhiên, mặc dù phản ứng là khá nhanh, thế nhưng nàng vẫn chậm hơn một chút, vai trái liền bị kiếm khí xẹt qua, để lại một vết kiếm chém sâu, máu tươi eo ạt chảy. Liễu mi của Thiên Như Lâm nhíu chặt lại, vội vàng duỗi hai ngón tay ra, giữ chặt ở tại khu vực bị thương, cầm lại máu. Sau đó thì cảnh giác lùi lại vài bước. Đúng vào lúc này, lại có hai thanh kiếm khí lạnh lùng bay ra từ bên trong ám đạo kia, tốc độ nhanh hơn, sức mạnh cũng theo đó mà tăng lên đáng kể. Mặc dù Thiên Như Lâm rất cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy hai thanh kiếm khí lao ra với tốc độ nhanh đến mức khó tin kia, nhất thời cả người nàng cũng cứng đờ, hoảng hốt. Soạt, lúc này bởi vì Dương nhanh chân chạy tới từ đằng sau, Trần Long Bá Phương thừa bất ngờ đâm tới, trực tiếp liền đỡ Thiên Như Lâm nghiêng người xẹt qua, phá vỡ hai thanh kiếm khí lạnh lùng ngay tại chỗ. Thấy Vân Vi Dương xuất thủ cứu giúp, Thiên Như Lâm kinh ngạc. Sao ngươi lại ở đây? Vân Vi Dương không để ý tới nàng mà gầm thương, đứng tại trước miệng ám đạo, cười nói. Lão tử bật bài, nữ nhân đẹp như vậy mà người cũng dám hạ độc thủ sao? Quá phận nha. Là người. Giọng nói của lão tử bất bại truyền ra từ bên trong ám đạo. Nghe ngữ khí thì có vẻ như hắn đang kinh ngạc, vì kẻ thù định mệnh của mình lại đang ở đại lân vực. Từ trầm giọng nói, Vân Vi Dương cũng có thể đoán ra vết thương của tên này vẫn chưa tốt lên. Nếu không, thanh kiếm đầu tiên lao ra vừa nãy có thể là đã lấy mạng của Thiên Nhìn Lầm ngay tại lúc đó. Lão tử bất bại thì ở bên trong trận ám đạo, còn Vân Vi Dương thì đứng ở trong phòng. Tuy rằng hai người vẫn chưa có nhìn thấy mặt nhau, nhưng không khí xung quanh thì lại trở nên cực kỳ là nghiêm nghị. Đây chính là kẻ thù định mệnh. Bất kể ở đâu, bất kể khi nào, chỉ cần là vừa chạm mặt vài giây, cả hai sẽ trông ngòi một cuộc chiến, một cuộc canh đua quyết liệt. Thiên Như Lâm bị thương, nàng đứng ở sau lưng Vân Vi Dương, tự dưng lại có một loại cảm giác bản thân của mình bị dư thừa khi mà đứng tại đây, giống như ngày từ đầu nàng không có nên xuất hiện ở đây vậy. Thiên cô nương, ta cần phải giải quyết ân oán với người này, cô hãy rời khỏi đây đi. Vân Phi Dương nói. Thiên Như Lâm lạnh lùng. Vân Phi Dương, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là lấy đi vật hắn đang cầm. Vân Phi Dương im lặng. Với chút thực lực ấy của người, vừa mới đối mặt đã nhận một đòn đến bị thương rồi, vậy mà còn muốn bắt lão tử bất bại, vậy thì khác nào đi chịu chết. Tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng điểm khiến cho hắn thật sự bất ngờ đó là lúc này tại đại mộ, sức mạnh của lão tử bất bại nhiều nhất cũng ở mức đỉnh phong cấp đế. Mặc dù Thiên Như Lâm đã có ăn chút gì đó lấy sức, hơn nữa còn trên cấp đế, không ngờ một tên trọng thương lại chỉ cần dùng một đường kiếm có thể là suýt hạ được nàng. Chẳng lẽ tu vi đã đạt đến trên cấp đế rồi sao? Vân Phi Dương, lão tử bất bại nói, đợi vết thương của ta hồi phục trở lại, ta nhất định là sẽ phân rạch ranh giới cao thấp cùng với người. Ngụ ý trong câu nói này là hắn không có muốn chiến đấu vào lúc này. Cũng được, Vân Phi Dương cười. Hiện tại người đang bị thương như vậy, nếu như ta còn tiếp tục giao thủ với người, chẳng phải là sẽ mang tiếng bắt nạt người khác sao? Thiên Như Lâm nghe vậy nhất thời nổi giận. Một sương nghiệt của luyện huyết nhất tộc, bất kể là hắn có bị thương không, chỉ cần nhanh chóng xông vào chế phục, chẳng phải là sẽ xong việc sao? Như vậy đi, người ra bức tranh hồng mông ra đây, ta sẽ lập tức rời đi, đợi đến khi vết thương của người lành, khi đó thì chúng ta sẽ giao chiến. Tiếng cười của lão tử bận bại truyền ra từ bên trong ám đạo. Hóa ra là người cũng giống như bọn chúng, cũng là vì bức tranh hồng mông mà đến đây sao? Có thể đi vào hồng mông chi cảnh, Vân Phi Dương ta sao có thể thở? Thiên Nhiên Lâm đứng bên cạnh cau mày. Đừng nói nhảm nữa, hãy nhanh xuống bên dưới bắt lấy nó. Giờ phút này nàng cũng ý thức được vết thương của lão tử bất bại rất nặng, vừa rồi công kích nàng bằng ba đường kiếm, giờ hắn đã không còn chút sức nào. Vân Phi Dương nói, cô đang ra lệnh cho ta sao? Dĩ nhiên hắn sẽ bắt lão tử bất bại, thế nhưng chắc chắn sẽ không phải làm điều này trước mặt nàng, vì hắn muốn một mình độc chiếm bức tranh hồng mông. Thiên Như Lâm nói, đây không có phải là mệnh lệnh, mà chính là nhiệm vụ mà chúng ta lại cần phải làm. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên bị một cỗ lực lượng nào đó hất mạnh đi, để cho nàng nhất thời rơi vào trạng thái hôn mê, cả người mềm nhũn, sau đó từ từ ngã xuống. Bạch Vĩ Dương đỡ nàng, lắc đầu. Ta để cô đi, cô lại không muốn đi. Vậy thì bây giờ cũng chỉ có thể dùng đến Hạ Sách thôi. Hắn ném Thiên Nhiên Lâm đang bị hôn mê vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Sau đó thì nhìn về phía Ám Đạo thầm nghĩ. Đằng sau còn có cường giả Bạch Tộc đang chạy đến. Nếu như người đồng ý ra bức tranh Hồng Mông ra, thì ta sẽ bảo vệ người khỏi chết. Lá Tư Bất Bại cười lạnh. Vân Phi Dương, người cho rằng một đám binh tổm tướng của kia có thể là giết được ta sao? Vân Phi Dương trầm mặc. Đây là một kiểu người không lường trước được thiên mệnh. Hơn nữa, hiện giờ trong tay của hắn lại đang có bức tranh Hồng Mông. Dù đang bị trọng thương, nhưng chỉ có trời mới biết thứ hắn đang nắm giữ có thể là biến thành con át chủ bài cực mạnh nào đó hay không. Đương nhiên, ta có thể ra bức tranh Hồng Mông cho người. Thế nhưng người cũng phải đưa cho ta món đồ gì đó tương xứng để mà đổi lấy. Món đồ tương xứng trao đổi sao? Bất Vĩ Dương cau mày. Lão Tử Bất Bại lại nói. Khi người đang ở trong đại mộ, có thể một bước đột phá đến cấp đế bên trên, chẳng phải chính là do phục dụng vạn thánh đế đàn sao? Bất Vĩ Dương hiểu ra. Người muốn ta dùng vạn thánh đế đàn thì mà đổi lấy bức tranh Hồng Mông mà người đang giữ sao? Không sai, chính là như vậy. Lão Tử Bất Bại nói. Hắn hoàn toàn không để ý đến bức tranh Hồng Mông mà chỉ quan tâm đến nghịch thiên đan dược có thể là đột phá đến trên đế cấp. Được, ta sẽ dùng vạn thành đế đàn đổi lấy bức tranh Hồng Mông của người. Vật Vì Sường quyết định rất nhanh. Bên trong tạo hóa giới chỉ hắn còn có một viên. Viên này vốn đã định để lại cho Hiên Viên Vấn Thiên. Với hắn mà nói, đan dược vẫn còn kém xa bức tranh Hồng Mông. Dù sao, trong tay của hắn vẫn còn đan phương của vạn thánh đế đan. Ít nhất thì hắn vẫn còn có cơ hội để mà tinh luyện ra viên đan dược mới. Sau khi cùng thỏa thuận với kẻ thù định mệnh của mình, cả hai đều nhất trí việc xuống vạn thánh đế đan để mà đổi lấy bức tranh Hồng Mông. Thế nhưng làm sao để trao đổi? Đây lại là một vấn đề lớn. Lão Tử Bất Bại nói. Đi đến trước Ám Đạo, ta và người sẽ ném đồ qua cùng một lúc. Được. Vật Vì Dương đi đến cửa Ám Đạo, lấy vạn thành đế đan ra. Lão Tử Bất Bại nói. Ta đếm 1, 2, 3, cả người và ta cùng ném đồ qua. Chớ có giở trò gì đó. 1, 2, 3. Xoa xoa. Đồng thời, cả hai người cùng vung tay, nhưng không ai chịu ném đồ ra bên ngoài. Bầu không khí lập tức trở nên cứng ngắc tới cực điểm. Ngữ điệu của Lão Tử Bất Bại lạnh lùng. Vân Phi Dương, người không có thành ý. Vân Phi Dương cười. Người chẳng phải cũng như vậy sao? Cả hai đều là hầu tình. Nếu muốn cứ như vậy mà giao dịch thành công, xem chừng là có chút khó khăn. Nói thật, có thể lấy được bức tranh Hồng Mông, Vân Phi Dương không có hề quan tâm đến một phiên phản thành đế đàn, nên hắn mở lời trước. Lão Tử Bất Bại, ta vợ người cũng tính là quấy biết đã lâu, chẳng lẽ lại không hiểu đối phương thế nào sao? Đừng có chơi tầm cờ nữa, thành thật mà trao đổi đi. Lão Tử Bất Bại ngồi trong Ám Đạo suy đi nghĩ lại. Chúng ta ném lại, nếu như lần này ai còn giở trò, kẻ đó sẽ không xứng làm địch nhân của đối phương. Bắt đầu. Vân Phi Dương nói. 1, 2, 3, ném. Hai người vùng tay cùng một lúc. Lần này đều không có mánh khóe gì. Một người thì vứt bức tranh Hồng Mông ra, còn một người thì ném tới phản thành đế đàn. Vân Phi Dương chụp lấy bức tranh, cảm nhận được khí tức hoàng vu từ hoàng thời xưa, thì biết đây là đồ thật, chắp tay nói. Cáo tử. Lá Tử Bất Bại cũng có thể ngửi thấy mùi thần thánh ở bên trong đan dược. Hắn cũng lạnh lùng nói. Thứ lỗi, tiễn không xả. Soạt, Vân Phi Dương lập tức thi triển đồ vân bộ, sau đó bay ra khỏi thành trì. Thế nhưng trong lòng lại nghĩ gì đó, rồi lắc đầu. Tên đó, ra bức tranh cho mình một cách dễ dàng như vậy, chắc hẳn là phải có mục đích khác rồi. Thật khó có thể tưởng tượng, hai người chính là kẻ địch không đội trời chung, lại có thể ăn ý, thuận lợi trao đồ vật cho nhau một cách trơn tru. Trên thực tế, có phải do Vân Phi Dương và Lão Tử Bất Bại quá chủ quan, hay chính xác là do họ đã quá quen thuộc với nhau, hoặc cũng có thể coi như là tâm ý tương thông. Đây là một loại cảm giác tình thế dựa trên những lần giao thủ giữa hai bên. Nói cách khác, Vân Vĩ Dương đưa Vạn Thành Đế Đan cho lão tử bật bại. Như vậy, khác nào đang giúp hắn đột phá đến phía trên đế. Đây chẳng có phải là tự tìm phiền toái cho mình sao? Thật sự, hắn lại đang tự tìm phiền toái. Thế nhưng, hắn lại không sợ phiền toái. Bởi vì, hắn cần một đối thủ đủ mạnh để có thể mang đến cho mình cảm giác áp bách trên con đường võ đạo. Trong suốt cuộc đời của Vân Vĩ Dương, hắn đã gặp qua rất nhiều đối thủ. Và trong số đó không có ít thiên tài như Trường Hằng của Đại Lục hoặc như Lâm Giật Phong của Tiểu Thần Giới. Thế nhưng theo cảnh giới đề bạt của hắn, những người được gọi là thiên tài này đều bị hắn bỏ xa. Duy chỉ có lão tử bất bại là vẫn có thể duy trì đẳng cấp ngang hàng với hắn trong suốt một khoảng thời gian dài. Con đường đến với võ đạo dài dằng dặc, có một người xứng tầm làm khi phụng địch thủ với mình cũng không tệ. Ngược lại, nếu như thiếu đi một nhân vật như là lão tử bất bại, hắn sẽ cảm thấy nhàm chán. Cho nên, Vân Vĩ Dương mới đồng ý lấy Vạn Thành Đế Đan tới trao đổi. Vui vẻ mà nhìn lão tử bất bại đột phá đến thành cảnh giới cao hơn. Đột nhiên, hàng chục đạo lưu quang bay tới giữa bầu trời. Vân Vĩ Dương vội vàng vận chuyển Nghịch Thiên Quyết để mà che giấu hơi thở của mình, nghĩ thầm: đám cường giả đồng minh tới. Không đúng. Hắn đã nhanh chóng phát hiện ra đây không phải có phải là liên minh bách tộc xuất hiện ở Đại Luận Vực, mà chính là đám võ giả mặc trang phục huyết thống thống nhất. Đột nhiên lại xuất hiện tổng cộng khoảng chừng 20 tên võ giả. Bọn họ mặc trang phục màu đỏ thống nhất, tướng mạo vô cùng âm lãnh, giống như là không có bất cứ thứ tình cảm gì. Sát thủ sao? Vân Vĩ Dương ngưng trọng. Theo anh thấy, chỉ có sát thủ trải qua các huấn luyện nghiêm ngặt thì mới có thể bộc lộ, không bộc lộ một chút nào cảm tình, mới có thể nhìn qua vô cùng là âm lãnh. Bọn võ giả huyết hồng này có phải là sát thủ không thì không biết, nhưng có một điều có thể khẳng định, thực lực của bọn hắn rất mạnh, cảnh giới đều đột phá tới phía trên đế. Người đầu lĩnh dừng lại giữa không trung, nhìn về phía thành trì hoang phế mà lão tử bất bại đang ẩn thân, nhàn nhạt phất tay. Lúc này mười mấy võ giả sau lưng tiến lên. Ngay lập tức, đặc tính băng lãnh thấu xương tràn ngập ra, khiến cho cả thế giới hoàng phù bộc lộ ra một cỗ khí tức âm u đáng sợ. Vân Vĩ Dương núp trong bóng tối nỉ non: hẳn chính là hướng về phía lão tử bất bại rồi. Đúng lúc này, mười mấy tên võ giả bay xuống trên không bên trong thành trì. Bọn họ không nói hai lời liền ngưng tụ ra pháp tắc chỉ lực đánh về hướng nội thành. Một thành trì vốn đã hoang phế bị nhiều phía trên đế bắn phá như vậy, nhất thời liền hóa thành một mảng phế tích. Trong lũ nhất thời, bụi đất tràn ngập che khuất bầu trời. Đột nhiên, một tia ánh sáng chói mắt bay ra từ bên trong bụi đất tràn ngập mà bắn về phía nơi xa. Bên trong ánh sáng kia hiển nhiên chính là lão tử bất bại đang bị thương. Chỗ hắn ẩn thân vốn là nơi bố trí huyết trận độc của luyện huyết nhất tộc, thế nhưng bị nhiều tên phía trên đế bắn phá như vậy lại không có chịu nổi mà vỡ vụn ra. Người đầu lĩnh lúc này quát lên: người thoát không được. Vừa nói vừa lạnh nhạt phất tay, lập tức mười mấy tên thủ hạ liền hóa thành những đoàn hồng quang nhanh chóng đuổi theo phương hướng mà lão tử bất bại vừa mới bỏ chạy. Tốc độ có thể nói là nhanh như sấm chớp. Có chút không ổn. Phật Vĩ Dương núp trong tối có thể nhìn ra lão tử bất bại đang bị thương, khi mà đối diện với mấy người này gần như là không có khả năng chạy trốn. Hướng chỉ khí tức mà người đầu lĩnh phát ra rõ ràng là mạnh mẽ hơn phía trên đế rất nhiều. Ở giữa bầu trời của Đại Luân Vực, lão tử bất bại bị phải áp chế thương thế bên trong thân thể, hóa thành một đoàn lưu quang nhanh chóng bỏ chạy. Mười mấy tên huyết y võ giả thì đằng sau đuổi theo không bỏ. Từ tốc độ đến mà xem, rõ ràng là hắn có chút chậm. Khoảng cách lẫn nhau dần rút ngắn, bị đuổi kịp cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Đáng giận, lão tử bất bại phẫn nộ là chỉ có thể tiếp tục bỏ chạy. Người cầm đầu đằng sau lạnh lùng nói: lão tử bất bại, huyết tổ cho người huyết mạch luyện huyết nhất tộc, giúp thực lực của người tăng nhiều, không có dùng sức để mà phục vụ cho tốt, lại mưu toàn chiếm bức tranh hồng mông, thật không biết tốt xấu. Huyết tổ sao? Vân Vĩ Dương nhất thời khẳng định, đám võ giả huyết y nhìn như là bọn sát thủ này thế nào cũng là có quan hệ với huyết điện và tộc trưởng mà tộc trưởng Lâm tộc đã từng nhắc qua. Lợi hại, một tổ chức thần bí vậy mà phái ra nhiều truyền đế như vậy, nghiêm túc so ra có thể là vượt qua cả đại tộc một phường. Đương nhiên, lời nói của người cầm đầu mang theo rất nhiều tin tức. Để cho Vân Phi Dương hiểu rõ, lão tử bất bại có huyết mạch của luyện huyết nhất tộc, là huyết tổ trò. Huyết mạch là bẩm sinh, vậy mà nói trò thì trò, xem ra cái vị gọi là huyết tổ kia cũng không có phải là người bình thường. Lão tử bất bại chạy trốn, lạnh lùng đáp trả. Ta chỉ phụ trách việc cung cấp huyết dịch cho huyết điện các người thôi. Thu hoạch được chí bảo, vì sao lại phải đem dừng lên chứ? Ngay đến đây, Vân Đại Thiên Thần hiểu rõ, lão tử bất bại bị huyết điện truy sát là bởi vì bức tranh hồng bông. Quả nhiên, thiên tài địa bảo tuy tốt, nhưng nếu như nó có giá trị quá lớn, lấy được trong tay thì liền sẽ biến thành một quả bom, tùy thời cũng có thể nổ tung. Huyết tổ đã muốn đồ vật gì, bất cứ người nào cũng không thể nào cự tuyệt. Người dẫn đầu kia lạnh lùng nói, cho nên ta khuyên người vẫn là nên rào ra đi. Thật có lỗi, đồ mà lão tử bất bại ta muốn lấy, tuyệt đối là sẽ không chấp tay nhường cho người khác, cho dù huyết tổ thì cũng không được. Và Vi Dương cười rộ lên, tính cách của tên này cũng tương tự như mình, tuyệt đối không nhận sợ. Người cầm đầu lạnh lùng nói, người đã không có biết thời thế như vậy, vậy thì đừng trách bạn đường chủ vô tình. Trong khi nói chuyện, liền nhanh chóng hướng về phía trước mặt lão tử bất bại. Đại thủ đột nhiên vùng tới, pháp tắc chỉ lực quần quận gào thét mà ra. Không tốt, lão tử bất bại kinh hãi. Hình như không ngờ, một trong những đường chủ của huyết điện lại có thực lực khủng bố đến như vậy. Người dẫn đầu kia ngạo nghễ nói, ha ha ha, tiểu tử, người phải nhớ kỹ, huyết tổ cho người huyết mạch, đó là vì nhìn người có giá trị. Một khi làm ra những chuyện ngỗ nghịch thì sẽ bị xem như là phế vật. Pháp tắc chi lực cuồn cuộn điên cuồng áp xuống, không gian khắp bốn phía bị chấn động đến phân thành nhiều mảnh. Có thể thấy được rằng lực lượng đã mạnh đến cấp độ khủng bố. Đừng nói là từ thất bại ở trong trạng thái toàn viện, hiện tại bị trọng thương. Dù sao thực lực của hắn chỉ là ở đỉnh phong đế cấp. Trường ấn khủng bố ầm vang ép tới, chấn động đến nỗi không gian vỡ nát ra. Lão tử bất bại thân ở phía dưới, trong mắt co vào, tự vào mãnh liệt xông lên đầu. Sẽ chết sao? Khóe miệng của lão tử bất bại xuất hiện nụ cười đắng chát. Trước mắt hắn hiện ra hình ảnh của một bộ hỏa diễm bao phủ. Cũng nhìn thấy một hài đồng chỉ chừng khoảng 5-6 tuổi. Đó chính là mình. Mình khi còn nhỏ. Đều nói, quả nhìn này là điểm không có mày, khắc chết phụ mẫu cũng là hại thôn dân chúng ta vô cớ bị cháy. Lão tử bất bại khi còn nhỏ, co quắp ở phía trước phế tích hóa thành tro tàn. Trong nhà mắt liền tràn ngập nước mắt, cũng tràn ngập sự hoảng sợ. Đám thôn dân tụ tập xung quanh, dùng một loại ánh mắt phẫn nộ mà nhìn hắn. Theo ta thấy, lửa này cũng là do hắn cố ý đốt, muốn thiêu chết tất cả chúng ta đó. Tuổi còn nhỏ như vậy, lẽ độc như thế, lớn lên thì thế nào nữa? Giết hắn! Đám thôn dân nhào nhào quát lên. Không, không phải ta. Lão tử bất bại co giò, kịch liệt phủ nhận. Thế nhưng chuyện này cũng không giúp được gì, bởi vì đám thôn dân đã nhận định lừa lớn do hắn làm. Cuối cùng, ở dưới sự che chở của thôn trưởng, lão tử bất bại đã sống sót. Thế nhưng bị đuổi đi, một người lại lo hiu quạnh dù đãng bên trong sơn giã. Lão tử bất bại 5-6 tuổi, không cảnh giới, không tu vi, đưa mình vào tự nhiên trải rộng những hung thú, không thể nào nghi ngờ chính là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng hắn lại sống sót, giống như là một kỳ tích vậy. Nhắc tới thì cũng thật kỳ lạ, chỉ cần là có hung thú để mắt tới hắn xông tới đều sẽ kỳ quặc mất mạng. Ngay từ đầu lão tử bất bại còn rất mê man, thế nhưng hắn dần thích ứng, liền ở lại trong núi rừng, dùng khe suối dùng quả dại để mà sống. Cho đến một ngày nọ, hắn gặp được một người. Người kia thấy lão tử bất bại, kinh ngạc nói, không nghĩ tới ở nơi hoàng sơn giã lĩnh có thể là gặp được người thiên mệnh không có lường được. Tiểu Hòa Nhi, tên người là gì? Lão Tử Bất Bại. Lão Tử Bất Bại kiên định nói. Bất Bại. Người kia cười. Tên rất hay. Về sau, Lão Tử Bất Bại liền đi theo người kia, bài hắn làm thầy, bắt đầu con đường tu luyện dài đằng đẵng. Nói tới đây, thân phận của người kia chắc hẳn thì mọi người cũng đã biết, Đạo Ma Lão Tổ. Nắm giữ thiên mệnh không lường được mệnh cách của Lão Tử Bất Bại, thực chất võ đạo vô cùng nghịch thiên, hơn 10 năm ngắn ngủi thôi đã đột phá đến vũ thần, cũng trở về thôn làng đã từng ở trước đây. Thôn trang này một lần nữa dấy lên lửa lớn rừng rực, thi thể thôn dân bị đốt cháy hầu như không còn. Lão Tử Bất Bại từ bên trong biển lửa chậm chậm bước ra, hỏa quang chiếu rọi trên gương mặt của hắn, lộ ra có vẻ dữ tợn, nói: "Ha ha, lần này lửa đúng là do ta phóng." Khi Lão Tử Bất Bại sắp phải đối mặt với cái chết, hắn liền nhớ lại thời thơ ấu bi thảm của mình, nghĩ bản thân đã phải trải qua vô số những lần trắc trở. Có hối tiếc hay không? Có. Tiếc nuối lớn nhất của Lão Tử Bất Bại là hắn đã thất bại trong việc đánh bại Vân Phi Dương. Cũng không thể nào báo thù cho việc hắn thua nửa chiều ở tại trận chiến Tiên Đế. Không có cơ hội. Là không còn cơ hội nữa. Lão Tử Bất Bại thầm nghĩ. Nụ cười đắng chát nơi khóe miệng cũng ngày càng hiện lên rõ nét. Hắn không sợ chết, bởi vì trái tim nóng hổi đó đã trở nên lạnh lùng và vô cảm kể từ khi hắn bị trục xuất khỏi thôn trang. Chỉ là trước khi chết, hắn đã thất bại trong cuộc chiến với Vân Phi Dương, không thể nào thắng được hắn ta. Điều này thật sự là khiến cho hắn cảm thấy tiếc nuối vô cùng, cùng với không cam lòng. Thời gian ngắn ngủi, Lão Tử Bất Bại suy nghĩ rất nhiều, nhưng lực lượng kinh khủng ầm vang sáng xuống kia thì không có mảy may dừng lại. Pháp tắc chỉ lực táo bạo từ trên không giáng xuống, làm không gian và cả ánh sáng bao quanh phai mờ, để lại trước mắt hắn là một mảng đen kịt. Một tiếng động lớn phát ra, không gian xung quanh đột nhiên nổ tung, năng lượng hóa thành ngọn cuồng phong dữ dội. Những sợi tóc của Lão Tử Bất Bại bị thổi đến mức lộn xộn. Hắn phun ra một ngụm máu, thương thế bên trong thương thân thể lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hiện tại hắn chỉ lại bị chấn thương, thế nhưng lại vẫn còn sống. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sau khi nhận những biến động khiến cho cơ thể của mình bị suy yếu, Lão Tử Bất Bại cố gắng chống đỡ cơ thể của mình để nhìn lại, phát hiện ra sau lưng một người đang cầm thương, quanh thân phát ra một luồng khí tê liệt cực kỳ mạnh mẽ. Là ai? Hắn chính là Vân Phi Dương. Vào tại lúc người cầm đầu kia tấn công tới, hắn đã triệu hồi ra chiến giáp liệt không, tạo ra chân long bá vương thường ngăn ở trước mặt Lão Tử Bất Bại. Chưa kể sức mạnh của đối thủ cực kỳ mạnh, dù hắn có lấy đại thể liệt thuật đến để mà phá đi đòn đánh này thì cũng là bị khí huyết chấn động không ít, dẫn đến việc toàn thân quay cuồng. Lúc này nét mặt của tên cầm đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiến vào đại luân vực tự nhiên là phóng thích tiên niệm, thế nhưng hắn chưa từng bắt được sự tồn tại của Vân Phi Dương. Các không thể nào ngờ chàng trai trẻ tuổi kia lại có thể đỡ được đòn tấn công của mình. Thật đáng tiếc. Lúc này, thái độ của Vân Phi Dương vô cùng ngạo nghễ, hắn lên tiếng. Dù là người muốn chết, thì tên này cũng phải chết ở dưới thanh kiếm của ta. Những người khác không có đủ tư cách. Thành thật mà nói, bản thân Vân Phi Dương cũng không tìm ra được lý do khiến cho hắn cứu Lão Tử Bất Bại, nên cuối cùng hắn chỉ có thể bịa ra một lý do nào đó hợp lý, cũng coi như là để giải thích cho cái chính hành động này của mình. Một tiểu gia hỏa thật là cuồng vọng. Người cầm đầu cười lạnh. Lão Tử Bất Bại bị thương, hắn tự mình lui về sau mà không còn nói lời nào. Tuy nhiên, việc được Vân Phi Dương cứu đã khiến cho hắn vô cùng bất ngờ. Thế nhưng đương nhiên, hắn sẽ không đời nào lại đi cảm kích Vân Phi Dương. Với động thái này, người đầu lĩnh giống như đang ngừng tụ sức mạnh. Hắn ta dường như là không có định để cho Lão Tử Bất Bại có bất cứ một cơ hội nào chạy trốn. Lúc này, đột nhiên, có một tên võ giả đứng sau lưng hắn cả kinh. Đường chủ, người này chính là Vân Phi Dương. Ban đầu, người đường chủ kia khẽ giật mình, sau đó thì chợt cười lạnh. Hóa giả, người chính là mục tiêu của huyết điện tà. Người có đến 2/5 huyết mạch. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Hóa ra thứ huyết điện để mắt tới chính là huyết mạch của mình. Khi trước tộc trưởng không có cho đi làm nhiệm vụ, bắt phải núp ở Vân Thành, thì ra đã sớm dự đoán trước. Cũng không phải. Nếu như không có Vân Tài Giã lo lắng, giam cầm Vân Phi Dương lại, thì sau khi đại mộ xuất hiện, khiến cho huyết điện bị phân tầm, thì có lẽ bây giờ hắn đã trải qua vô số lần quấy rối rồi. Trên thực tế thì ngay từ đầu, huyết tổ đã giao nhiệm vụ này cho lão Thư Bất Bại. Chỉ là không ngờ, sau khi hắn tiến vào đại mộ, thì lại vô tình vô cớ có được một bức tranh hồng mông. Nên đã đem mọi chuyện cắt lại phía sau. Đường chủ lúc này cười to. Lần này ta phụng mệnh đến đây bắt lão Thư Bất Bại, thật không ngờ lại có thể gặp người ở đây. Xem ra là cũng tiết kiệm được không ít thời gian. Đang khi nói chuyện thì đại thủ đột nhiên vung tới, quát lạnh: Tiểu tổ, mau thúc thủ chịu trói. Ngay lập tức, pháp tắc chỉ lực cuồn cuộn gào thét, giống như thế là một cơn sóng hỗn loạn đang ùa xuống. Biết được người trước mạnh nắm giữ 2/5 huyết mạch, hắn liền khóa chặt. Còn về lão Thư Bất Bại thì lại xem nhẹ. Dù sao, cái tên kia cũng đang bị thương, không có khả năng đào thoát. Vân Phi Dương cũng không có dám bất cần, lập tức giơ chân long bá phương thương lên, tập hợp tê liệt chi lực vào trên đầu thương, nghênh đón hắn bằng một phát thương xẹt qua hư không. Hai cỗ lực điên cuồng va chạm, trong nháy mắt liền cuộn lên một làn sóng mạnh mẽ, điên cuồng lan tràn khắp toàn bộ vị diện giống như là một cơn sóng. Vân Phi Dương bay ra khỏi sóng không khí, chật vật mà rơi trên mặt đất, hai tay cầm thương khẽ run rẩy. Thực lực của đường chủ huyết điện thật sự là quá mạnh, thậm chí không thua kém gì một tộc trưởng giống như Vân Tại Giã. Nếu như Vân Phi Dương chỉ sử dụng liệt không chiến đế, thì khả năng sẽ không có hy vọng để mà chiến thắng được người này. Có chút khó giải quyết. Vân Phi Dương cũng nhận ra rằng có điều không ổn, và ngay lập tức rút lui. Thế nhưng khi nhìn thấy lão Tử Bất Bại còn đang bỏ chạy, hắn chỉ có thể tiếp tục đứng hoành thường. Không có hổ là hạ người nắm giữ 2/5 huyết mạch tộc nhân tổ tiên Vân Vực, nhận đòn đánh của bản đường chủ mà vẫn có thể đứng vững như vậy. Người cầm đầu cười lạnh: Sau khi bắt được người, rút huyết mạch bên trong thân thể, dâng nó cho chủ tượng, đảm bảo có thể nhận được một phần thưởng giá trị. Điều đó thì phụ thuộc vào việc người có đủ khả năng bắt được ta không. Đang khi nói chuyện, quanh người của Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện khí lãng bằng bạc, mái tóc đen đầy đầu trong nháy mắt liền biến thành tử kim sắc. Từ sau khi trải qua sự thức tỉnh huyết mạch, thế này sử dụng 3 hoặc là 4 thay đổi trong bí pháp thì triển tại hồn huyết mạch, vì sao tác dụng phụ mà nó mang đến thật sự không đáng kể. Đệ tử biến ra trì, quanh thân Vân Phi Dương bao phủ một cỗ khí tức uy nghiêm. Vân Phi Dương khẽ hít một thời dày đặc, sau đó toàn bộ người của hắn giống như là dài ra vô tận, giống như là thần trì đỉnh thiên lập địa. Tuy nhiên, cái tên cầm đầu kia thì lại khinh thường nói: Tiểu tử, người dựa vào bí pháp đệ tử biến của Vân Vực đại hồn huyết mạch mà lại nghĩ rằng là mình có đủ tư cách để mà đấu với ta một trận sao? Có tư cách hay không? Không phải là đấu liền biết sao? Ánh mắt Vân Phi Dương trở nên lạnh lẽo, trường thương trong tay đột nhiên phóng tới, ngưng tụ tê liệt chi lực một cách cực kỳ mạnh mẽ. Đại bản nhược thuật. Đường chủ của huyết điện chắp tay trước ngực, xung quanh cơ thể quán hiện lên khí tức huyết đồng, trong nháy mắt tạo ra một nhất tộc phà phất như là thượng phật nhuốm máu. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương trợn tròn mắt, toàn thân tên này đều là tà khí, phải mà có thể thi triển ra thần thông phật môn sao? Không đúng, thần thông này không có phải là thần thông phật môn, pháp tướng ngưng tụ ra không có phải là phật phổ độ chúng sinh. Đúng vào lúc này, bức tượng phật huyết hồng ngồi ở bên trong không khí mở mắt ra, ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống, ấn xuống bằng một tay, lòng bàn tay xuất hiện cả vạn chữ. Đức Phật Từ Bi lại có thể mang theo sát khí táo bạo như vậy sao? Phật Phi Dương phẫn nộ nghênh tiếp, hét lớn: Cho nên đây chính là giả. Đang lúc nói chuyện, Trên lăng bá vương thường đặt phòng tới vạn chữ Phật ấn. Cùng lúc đó, một ngọn lửa màu tím ở đầu thường đột nhiên phun ra trong nháy mắt. Tụ liên nghiệp hỏa. Đường chủ của huyết điện hoảng sợ. Đúng lúc này, đầu thường mang theo tê liệt chi lực và Phật môn thánh hỏa kia trực tiếp đánh vào bên trên trường ấn. Hùng hằng liền xé toạc ra một khoảng trống. Diệt cho ta. Vân Phi Sương vội vã lao ra từ bên trong trường ấn, một tay vẫy. Trong nháy mắt, Trần Long Bá Vương thường bị ngọn lửa màu tím bao phủ, hướng về phía bức tượng Phật quỷ kia mà đánh tới. Lại một tiếng vang thật lớn, toàn thân tượng Phật ngừng tụ toàn là máu tươi, cuối cùng thì bị đánh nổ, dần dần phai mờ hư không. Đường chủ của huyết điện lùi nhanh không thôi, ánh mắt âm trầm bất định. Về sức mạnh, hắn ta mạnh hơn Vân Phi Dương, thế nhưng đối phương lại có tự linh nghiệp hòa, vừa vặn là khắc chế mô phỏng đại bàn nhược thuật của chính mình. Trong vũ trụ rộng lớn, vũ khí Phật môn không có nhiều, vậy cho nên thần thông Phật môn đã ít lại càng ít. Đại bàng nhược thuật cũng là một trong số đó, một loại có sức mạnh cực cao trong số 3000 đại thuật. Tuy nhiên, thần thông mà đường chủ huyết điện thì triển ra không có phải là thần thông thật sự của Phật môn, chỉ là dựa vào bản gốc, rồi thì tự mình tạo nên thôi. Có ưu điểm thì cũng có khuyết điểm. Ưu điểm là tăng sát thương, khuyết điểm chính là làm mất đi tính Phật môn phổ độ chúng sinh, lòng dạ từ bi. Đường chủ huyết điện thì triển ra đại bàn nhiều thuật. Kể cả có dùng uy lực mạnh đến đâu để triệu hồi ra một pháp tướng thì cũng không thể nào so với Phật được. Nói chính xác thì đây là một loại tà ác. Uy lực thì chẳng đáng sợ một cách khủng khiếp, thế nhưng bởi vì thuộc tính, ở trước mặt vũ khí Phật môn chính thức, tự nhiên là sẽ bị khắc chế, giống như là tự liên nghiệp hỏa của Phật môn. Cho nên, khi Vân Phi Dương tế ra hỏa diễm của chính mình, hắn chỉ cần dựa vào Trần Long Bá Vương thường là đã có thể tùy tiện phá đi đại bản nhược thuật. Nếu như đường chủ huyễn điện này đổi vũ khí hoặc là một loại thần thông khác, thì với sự chênh lệch về thực lực giữa đôi bên, sợ rằng hắn sẽ phải có chút khó khăn khi mà phá đòn đánh này của đối phương. Sau khi Vân Phi Dương phá chiều, hắn cất bước tiến lên, trường thương trong tay bất ngờ sẽ qua hư không, ngay lập tức ngưng tụ ra tên liệt chi lực. Chấn động bạo quyền. Đường chủ huyết điện lúc này giơ lên song quyền, hư không đột nhiên nổ vàng, chỉ thấy năng lượng chấn động bùng nổ, ngay lập tức xuất hiện hình dáng của một cự quyền to lớn. Sau khi cự quyền hình thành, không gian bốn phía nhất thời trở nên nhộn nhạo. Đúng vào lúc này, tên liệt chi lực của Vân Phi Dương trực tiếp đâm thẳng vào. Chấn động. Đường chủ huyết điện quát lớn, ngay lập tức tên liệt chi lực táo bạo, dường như là bị một loại lực lượng nào đó phản chấn, nhất thời quay ngược về phía Vân Phi Dương. Bản chất của chiêu này nằm ngay tại hai chữ chấn động. Không xong. Sự thay đổi đột ngột khiến cho Vân Phi Dương biến sắc, vội vàng thu thương rồi sau đó thì lùi lại vài bước, nhanh chóng ngưng tụ ra đại dung giới trong thời gian ngắn nhất. Tên liệt chi lực phản chấn trở lại, hung hăng xông thẳng vào đại dung giới. Mặc dù không thể nào phá vỡ đại dung giới, thế nhưng ít nhiều cũng khiến cho Vân Phi Dương hoảng hốt, khí huyết sôi trào. Trong tình huống vừa rồi, thiết lập hàng rào phòng thủ để mà chống lại lực lượng bạo phát của chính mình, tư vị thật không chút nào dễ chịu cả. Đường chủ huyết điện lại tiếp tục xông lên, một lần nữa thì triển chấn động bạo quyền, tạo thành một làn sóng gợn năng lượng lao thẳng tới từ hai bên trái phải. Cùng lúc đó, chúng lập tức biến thành hai nắm đấm khổng lồ, không chỉ mang theo lực lượng cực kỳ mạnh mà còn ẩn chứa chấn động nữa. Vân Phi Dương cũng không dám liều mạng, thì triển đổ phân bộ né tránh. Thực lực đường chủ huyết điện thật sự là rất mạnh, với sức mạnh hiện giờ của Vân Phi Dương mà muốn giành chiến thắng thì thật sự là không thể. Phải làm sao? Đã đánh không lại thì phải rút lui. Sau khi mà tránh hai nắm đấm khổng lồ, Vân Phi Dương thăm dò ra sau, phát hiện ra lão tử bất bại đã biến mất. Trong lòng nhất thời xuất hiện ý muốn chạy trốn. Huyết điện có đến mười mấy tên trên cấp đế. Vân Phi Dương cảm thấy trong khi hắn giao đấu với đường chủ, hắn đã bị toàn bộ đám kia bao vây. Chết tiệt. Vân Phi Dương suy sụp, cứ nhất định là phải thò cái mặt tới cứu người. Hiện tại thì tốt rồi, người thì cũng đã cứu xong, còn mình thì lại lâm vào cảnh khiến cho bản thân phải tuyệt vọng. Đường chủ huyết điện cười lạnh. Tiểu thư, huyết mạch trên người người, ngày hôm nay bản đường chủ nhất định là phải lấy. Soạt, khi tiền đường chủ kia còn đang nói chuyện thì mọi người đã ùa vào. Pháp tướng chỉ lực cầm lên dữ dội, biến thành từng nắm đấm khổng lồ, rồi từ từ nhấn xuống, đồng thời phong tỏa mọi ngóc ngách, không cho Vân Phi Dương có bất cứ một cơ hội nào để tránh. Đối mặt với tình huống thế này, những gì mà Vân Phi Dương có thể làm đó là cầm thường lên nghênh đón toàn bộ, kích phát đại dung giới lên đến cực hạn để mà chống lại đòn tấn công của đối phương. Trong lúc nhất thời, bên trong đại luân vực không có ngừng vang lên những tiếng bạo hưởng. Hơn một nửa không gian gần như là sụp đổ do bị những năng lượng hỗn loạn quấy rối. Vân Phi Dương đứng ở trong khu vực bị oanh tạc, tuy rằng có thể là chống cự lại sự bắn phá của những cự quyền, thế nhưng áp chế thật sự là không dễ, lập tức phun ra một ngụm máu. Đường chủ huyết điện nhìn thấy như vậy thì không tin vào mắt mình. Lần thi triển chấn động bạo quyền này, hắn đã phối hợp với pháp tắc chi lực, uy lực có thể nói là rất mạnh. Vậy mà Vân Phi Dương lại có thể dùng vũ kỹ phòng ngự của vân vực để mà áp chế, thật sự là khó mà tin. Đột nhiên, Vân Phi Dương biến thành một đoàn lưu quang lao về một hướng. Hiện tại hắn đã bị thương, cho nên phải nhân lúc đối thủ chưa có ra đòn đánh tiếp theo mà phá vây đi. Mau ngăn hắn lại! Đường chủ huyết điện quát lớn. Bốn người khác lập tức chặn đường Vân Phi Dương, cùng nhau bạo phá sức mạnh. Cút cho ta! Vân Phi Dương giận dữ hét lớn, chân long bá phương tương trong tay đột nhiên bạo phát ra tên liệt chi lực, xông tới trong nháy mắt biến thành một con rồng lớn đang gầm thét. Nếu như phải đối mặt với một tên trên cấp đế thì với tình trạng hiện tại của Vân Phi Dương, chuyện phá vây không có thành vấn đề gì. Thế nhưng điều quan trọng là ở đây có đến bốn tên trên cấp đế đang đứng chặn đường. Khoảnh khắc khi mà tên liệt chi lực đang chuẩn bị tiến gần đến bốn tên cường giả của huyết điện, họ thản nhiên cùng nhau ngưng tụ ra pháp tắc chi lực, chính diện nghênh đón đòn tấn công của Vân Phi Dương. Đương nhiên, tên liệt chi lực trong nháy mắt cũng bị đánh nát đi. Con mẹ nó! Vân Phi Dương chửi thêm một tiếng, lúc này đột nhiên chuyển động sang một hướng khác, yếu ớt mà lao về phía vòng vây, đồng thời phát huy đồ vân bộ đến cực hạn. Thật không may, nếu xét về phương diện tốc độ, mấy tên cường giả huyết điện cũng không có hề thua kém Vân Phi Dương. Khi vừa nhìn thấy hắn di chuyển thì họ cũng lập tức liền phóng theo, trong nháy mắt lại chặn Vân Phi Dương thêm một lần nữa. Rơi vào đường cùng, Vân Phi Dương cũng chỉ có thể kiên trì cưỡng ép phá vòng vây. Màu tóc cũng là từ ngân sắc mà biến thành bạch sắc. Thực lực của vị đường chủ kia không có thua kém gì tộc trưởng vân vực. Bây giờ lại cộng thêm mười mấy tên trên cấp đế nữa, hắn nhất định là phải vận dụng tờ bí pháp mạnh nhất. Lại nói, Vân Phi Dương phách lối cuồng ngạo, đã lâu lắm rồi hắn chưa có bị bước đến mức phải chật vật thế này. Không có cách nào, đối thủ cũng là quá mạnh đi, hơn nữa còn là cả một đám. Đệ ngũ biến sao? Ban đầu, đường chủ huyết điện này vốn có ý định giao Vân Phi Dương cho thuộc hạ của mình xử lý. Thế nhưng khi thấy tóc của hắn đổi màu, trên mặt ông ta bắt đầu xuất hiện sự ngạc nhiên. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương giống như một mũi tên sắc nhọn lao thẳng về phía trước. Có bí pháp hỗ trợ, sức mạnh của hắn được tăng tiến. Chỉ với một thường này, trong nhà mắt, nên đẩy lùi hai tên trên đế cấp. Kể từ đó, tuyến phòng thủ bị xé toạc ra. Nhân cơ hội này, Vân Phi Dương khai hòa hết toàn bộ tốc lực, biến thành một đoàn lưu quang lao thẳng vào bên trong không trung. Đường chủ huyết điện kia quát lạnh. Tiểu tử, người thoát không được. Vừa dứt lời, hắn giơ hai tay lên, ngưng tụ ra pháp tắc chi lực, hóa thành một bàn tay to hủy thiên diệt địa ép tới. Uy lực trường ấn vừa mới ngưng tụ ra thật sự là đáng sợ, tốc độ lại cực kỳ nhanh, chớp mắt thì chỉ cách Vân Phi Dương khoảng vài trượng. Điều này khiến cho đồng tử của hắn co thắt, cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ xuất hiện trong tâm trí. Tiếng vàng đình tai nhức óc truyền đến từ đại luận vực. Một đòn này đã khiến cho không gian xung quanh vỡ nát toàn bộ. Từ góc nhìn của vũ trụ có thể thấy được một lỗ hổng lớn. Đại vực hoang phế này không có thiên đạo duy trì, khó có thể nào chống lại được sức mạnh bạo phát toàn diện của đường chủ huyết điện. Lão thực bất bại chạy trốn khỏi đại luân vực, nghe thấy tiếng vang rất lớn phát ra phía sau lưng, hắn ta cũng không hề quay đầu lại, ngược lại còn gia tăng thêm tốc độ, bỏ chạy về phía trước, thầm nghĩ. Hy vọng rằng tên kia còn sống. Hắn không hề có chút cảm kích nào dành cho việc Vân Phi Dương đã cứu mình. Thế nhưng trong lòng là hy vọng Vân Phi Dương có thể là an toàn tẩu thoát, bởi vì tên này là kẻ thù lớn nhất của mình. Chỉ mình hắn mới có thể giết, còn lại không có ai có thể có tư cách để mà kết liễu người này, cho dù là đương chủ của huyết điện hay là huyết tổ cao cao tại thượng. Đại luân vực đã bị hoang phế từ lâu, thiên đạo sớm đã phai mờ, cho nên cường độ không gian binh lý ở đây vô cùng yếu, căn bản không thể nào tiếp nhận toàn bộ lực bạo phát của đường chủ huyết điện, bị chấn động tới thùng cả trăm ngàn lỗ. Đây cũng không có phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là khi trường ấn khủng bố oanh kích đánh xuống, Vân Phi Dương liệu có an toàn. Trên lý luận, trường ấn do đường chủ huyết điện ngưng tụ và hội tụ toàn bộ thực lực. Một trường này đập tới, cho dù là Vân Tại Giá tiếp nhận, nếu may mắn không chết thì cũng sẽ bị thương. Thế nhưng, có một số sự việc phát sinh ở trên người của Vân Phi Dương thì lại không thể nào dựa vào góc độ lý tính tới để mà phân tích, bởi vì quá khó để mà lường trước được. Lại ví như lần này, sau khi tiếp nhận oanh kích, hắn không có vẫn lạc, ngược lại còn mượn sự uy của lực lượng này theo không gian vỡ vụn không chịu nổi mà bay ra khỏi đại luân vực, tan nhập hòa nhập vào bên trong không gian, biến mất không còn tăm tích. Đáng giận, đường chủ huyết điện vốn rách cả mí mắt, bản thân hội tụ ra một kích mạnh nhất, không những là không có lưu được tiểu tử kia, ngược lại lại còn để cho hắn mượn nhờ lực lượng mà bỏ chạy. Cái này thực sự không cách nào có thể tiếp nhận. Càng bị kịch hơn chính là không chỉ có Vân Phi Dương bỏ chạy, mà ngay cả lão tử Bất Bại cũng đã chạy mất tích, dựa vào tình huống là hai tay trống trơn. Một tên võ giả nói, đường chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Đường chủ huyết điện lạnh lùng nói, tiểu tử kia tiếp nhận một trường của ta, khẳng định là đã bị trọng thương rồi, tuyệt đối là chạy không tiền thể nào xa được, nhanh chóng đi tìm. Lập tức 17 tên cường giả huyết điện bay ra khỏi đại luân vực, đuổi theo phương hướng Vân Phi Dương biến mất. Bọn họ rời đi không lâu, cơ sản liên minh bách tộc lúc này mới chậm rãi chạy tới. Khi mà thấy không gian vỡ vụn ra, nhớ thời khẳng định là nơi này vừa mới xảy ra một trận đại chiến. Không có ai vậy, giống như là chúng ta đã đến trễ. Nói nhảm sao, với tốc độ này không muộn thì mới là lạ. Một đạo lưu quang khi thì xuất hiện bên trong vũ trụ hào hãn, khi thì lại biến mất. Nếu như có cường giả nhìn thấy, khẳng định là sẽ trợn mắt há mồm. Dù sao, điên cuồng xuyên tỏa không gian như vậy, không có sợ hãm nhập vào bên trong hư không, khó mà thoát ra sao? Bởi vì dường hắn đương nhiên là sợ. Giờ phút này, hắn sớm đã bị thương, nhất định là phải nhanh chóng thoát đi, không quan tâm đến sự nguy hiểm khi mà hãm nhập vào hư không. Vừa rồi, có thể là trốn khỏi đại luân vực, hoàn toàn là bởi vì gọi ra trường sinh trùng sau khi mà tiếp nhận trường ấn oanh kích tới. Chí bảo mà tổ tiên Vân Thị lưu lại tại thời khắc nguy cấp đã thể hiện ra giá trị. Nếu như không phải thì hiện tại Vân Đại Tiên Thần đã lạnh thấu xương, huyết dịch sợ rằng đều đã bị rút khô. Tuy không bị trường ấn đánh chết, thế nhưng hắn biết giờ phút này mình cũng không được an toàn, cho nên đã không ngừng mượn nhờ vào không gian pháp tắc mà bỏ chạy. Trên đường, Vân Phi Dương muốn rách cả mí mắt nói, huyết điện, cứ chờ đó, một ngày nào đó lão tử chắc chắn là sẽ tới diệt các người. Bản tính của tên này vốn có thù tất báo, bây giờ bị đường chủ huyết điện đánh tới mức trọng thương bỏ chạy, việc đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là báo thù. Quẳng xuống một công quan tài, Vân Phi Dương trốn, cuối cùng thì rơi vào bên trên một vị diện hoang phế. Bên trong vũ trụ vô tận, vị diện hoang phế nhiều không kể xiết, vị diện không có sinh linh. Vừa rơi xuống thì mặt đất đã khô nứt, Vân Phi Dương liền khó chống đỡ được thân thể, suy yếu mà ngã xuống. Tuy rằng trường sinh trùng đã giúp hắn hóa giải đi một phần lực lượng, thế nhưng trùng quỳ vẫn phải chịu phản phệ, kinh mạch bên trong thân thể đã bị hao tổn nghiêm trọng. Trình độ hao tổn bao nhiêu, dù Vân Phi Dương có vận chuyển sinh mệnh pháp tắc cũng khó mà có thể chữa trị trong khoảng thời gian ngắn. Hắn thầm mắng một tiếng, lấy ra đan dược trị thương nuốt vào, dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, bắt đầu nghiêm túc liệu thương. Thế nhưng Theo cảnh giới Vân Phi Dương đề bạt, một khi thụ thương nghiêm trọng, muốn khôi phục lại cũng sẽ tốn không ít thời gian. Theo hắn suy đoán, cho dù hiện tại dùng thời gian gấp nghìn lần gia tốc, cho dù có sinh mệnh pháp tắc kết hợp cùng với rất nhiều đan dược, muốn khôi phục lại chí cũng cần phải đến mấy nghìn năm. Một cường giả đứng đầu đốn ngộ, bế quan hơn mấy vạn ngàn vạn năm, thường thế rất nặng, an dưỡng mấy nghìn năm tự nhiên cũng là chuyện rất bình thường. Đúng như vậy, giữa những cường giả không có thâm cừu đại hận thường sẽ không làm thật, bởi vì một khi thụ thương muốn điều dưỡng thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Không được, tốc độ chữa thương này quá chậm đi, người của huyết điện đang đuổi theo phía đằng sau, phải nhanh chóng khỏi. Tâm niệm của hắn khẽ động, xuất hiện ở bên ngoài vị diện hoàng phế. Gia tốc nghìn lần cùng với sinh mệnh pháp tắc đều không được, phải nên làm thế nào thì mới có thể nhanh chóng khôi phục? Có biện pháp, cái kia chính là Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật. Loại thần thông này Vân Phi Dương rất ít khi thi triển, thứ nhất là vì không có tìm hiểu ra đề nhị trọng cảnh, không có tác dụng đối kháng với cường giả phía trên đế. Thứ hai, đặc tính ở chỗ thôn phệ, không ở chỗ đối địch. Ở vị diện hoàng phế, không gian dần vỡ ra hình thành một vòng xoáy, ẩn chứa khí tức khủng bố đã không ngừng xoay tròn, chậm rãi mở rộng, thôn phệ lấy hết thảy những vật chất khắp bốn phía. Vật vị dường ngồi xếp bằng bên trong vòng xoáy, nhắm mắt dưỡng thần. Theo vòng xoáy đã không ngừng mở rộng, không ngừng thu lấy vật chất dung nhập ở bên trong, đều điên cuồng dung nhập vào bên trong thể nội. Đây chính là Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật. Vòng xoáy hình thành thôn phệ thảy vật chất dung, sau đó thì cung cấp năng lượng cho người thi triển. Mà năng lượng này có tác dụng phi thường tốt ở phương diện liệu thương. Vòng xoáy xoay tròn theo quy luật dần dần mở rộng ra, sau cùng thì bao phủ khoảng hơn phân nửa bầu trời của vị diện này. Từ xa phảng phất nhìn lại giống như là miệng của một thượng cổ hung thú đang điên cuồng kiếm ăn vậy. Thôn phệ chi lực mãnh liệt bộc phát, hết thảy vật chất ở bên trong vị diện hoang phế này đều bị hấp thụ chuyển hóa làm năng lượng mà tràn vào bên trong thân thể của Vân Phi Dương, tu sửa lại những kinh mạch. Vài ngày sau, toàn bộ vị diện hoang phế này bị thôn phệ, vòng xoáy trong vũ trụ cũng ngừng chuyển động. Dựa vào Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật thôn phệ một vị diện, thương thế của Vân Phi Dương cũng được chữa khỏi không ít, thế nhưng vẫn còn thiếu sót khá nhiều. Nếu như có thể thôn phệ một vị diện cùng loại với Đại Luân Vực, chắc có thể là triệt để khôi phục. Vân Phi Dương nỉ non, sau đó bay về phía vũ trụ bao la. Hắn muốn tìm một vị diện không có sinh linh, sau đó thì dùng Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật để mà luyện hóa trị thương. Thực sự là tìm thấy được một vị diện, sau khi cắn nuốt, một khi cắn nuốt, thường thế nhất định là khôi phục lại rất nhanh. Nhưng Vân Phi Dương lại làm không được, dù sao cái này quá tàn nhẫn. Soạt, không bao lâu, Vân Phi Dương lại rơi vào một vị diện hoang phế, thì triển ra Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật, luyện hóa toàn bộ, thường thế lại khôi phục thêm một lần nữa. Lại tìm. Vân Phi Dương tiếp tục chạy khắp trong vũ trụ, dùng thời gian khoảng nửa tháng ngắn ngủi đã thôn phệ 5 vị diện. Bên trong có giới, cũng có đại lục trần thế, thường thế cũng dần dần khôi phục lại khoảng 5-6 phần. Một ngày nào đó, hắn rốt cuộc cũng tìm được một vị diện hoang phế, có thể so được với Đại Luân Vực. Sau đó hòa tan vào, bắt đầu điên cuồng thôn phệ, luyện hóa. Bên ngoài vũ trụ có thể rõ ràng nhìn thấy, vòng xoáy to như vậy đã không ngừng xoay tròn ở vực, dần dần biến mất, cho đến vài ngày sau thì triệt để phai mờ. Rất khó tưởng tượng, một đại vực hoang vu từ xa xưa, tồn tại vĩnh cửu, cứ yên tĩnh biến mất khỏi vũ trụ, dù chỉ là một chút xíu hạt bụi cũng không lưu lại. Luyện hóa xong một đại vực, Vân Phi Dương đột nhiên mở mắt, hai đạo tinh mang nổ bắn ra, hiển nhiên, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hết tập 389, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.